Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 186, người yếu thoại ngữ, cường giả tán thưởng, phanh, cước bộ một bước, hầu như trở thành chiến đấu bắt đầu tiếng chuông, hầu như trong nháy mắt, Sunet hai mắt tinh mang tăng vọt, chắc điên cuồng quán chú đi. Để cho nàng dưới chân bước ra một cái không gì sánh được hố sâu to lớn. Phía sau của nàng đều mang tàn ảnh. Đó là lực lượng đến rồi cực hạn mang lên tốc độ. Xoát, nàng nhằm phía đệ tứ Raikick. Tốc độ cực nhanh, giống như lao nhanh thiên lý mã. Nhưng khi nàng vọt tới đệ tứ Raikick trước mặt lúc, dưới chân đột nhiên một trận, thân thể lập tức dừng. Hữu quyền liền thuận thế đánh ra. Nhìn hiển hách tiếng gió thổi, bất ngờ chính là Sunet tuyệt học thành danh quái lực. Ma Cham, nhìn Sunet thẳng tắp xông đụng tới. Đệ tứ Raikick hàm răng khẽ cắn, phát sinh gầm lên giận dữ. Nguyên bản là to con không giống thân thể của con người bộc phát ra một đạo ngân sáng lôi minh. Bắp thịt bành trướng, còn như nhân gian mãnh thú. Một đạo hơi lộ ra dừ tợn lôi giáp hồn nhiên bộc phát ra. Cả người liền như mặc giáp võ sĩ một dạng, nặng nề mà không mất phong mang. Sunet liều chết xông tới. Tới tốt lắm, đệ tứ Raikick không tránh không né. Ngược lại dậm chân về phía trước, trầm eo sườn vai, mang theo mãnh liệt lôi đình. Hướng Sunet đối với đụng tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Nắm tay cùng bả vai va chạm. Nhất thời liền phát ra một tiếng không giống thân thể con người leng keng âm thanh. Sunet rút lui 5 bước, đệ tứ Raikick thì là trực tiếp bị đánh bay. Bất quá Sunet ánh mắt lại là híp một cái, nhãn thần mang theo vẻ ngưng trọng. Đệ tứ Kazekage trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhưng chợt biến mất, hắn từ dưới đất bò dậy, vẫn chưa chịu đến tổn thương quá lớn, chỉ là đầu vai lôi giáp áo giáp tràn đầy phá toái vết rách. Nhưng rất nhanh, những thứ này vết rách liền dần dần biến mất. Đơn thuần chakra áo giáp, muốn phục hồi như cũ cũng không chắc trở, miễn là một lần nữa xây dựng ra chakra áo giáp là tốt rồi. Sunet rung động một cái bả vai có chút tê dại, mới vừa Sunet mang theo xung phong lực lượng bộc phát ra một quyền. Tuy là phá vỡ Raikick áo giáp, nhưng là đơn thuần từ trên lực lượng xem hai người hẳn là tương xứng. Mà Raikick hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Mới vừa cái này một cái đụng nhau, là hai cái ảnh cấp một lần nho nhỏ thăm dò. Cái này đệ tứ Raikick lực lượng thật lớn a, là ta đụng phải ngoại trừ lão sư ở ngoài khí lực lớn nhất đối thủ. Sợ rằng đơn thuần bàn về lực lượng đã cùng dẫn đầu đấu sức. Đồng thời phòng ngự của hắn cũng rất mạnh. Sunet ánh mắt sâu u, lần thứ hai nhào tới. Sunet lực lượng bây giờ đã có thể kéo tầm thường vĩ thú gắng gượng vung lên tới. Mà đệ tứ Raikick hiển nhiên cũng là, chỉ là coi như là lực lượng tương đồng, còn lại cũng có bất đồng. Dầm dầm dầm, song phương giơ quyền đối oanh, từng cú đấm thấu thịt, đệ tứ Raikick ở hạ phong. Oanh, Sunet nắm đấm đánh vào đệ tứ Raikick lồng ngực, mà đệ tứ Raikick bàn tay lấy chém ở Sunet trên vai. Song phương chợt rút lui 6 bước. Lúc này đây cân sức ngang tài. Nhưng Sunet gắt gao bất quá là toàn bộ nắm tay đều ở đây tê dại. Trên bả vai thương tổn bất quá thuận tay một. Thương thế liền trong nháy mắt đánh tan. Mà đệ tứ Raikick lồng ngực. Bao vây lấy lôi quang áo giáp. Nhưng là bị đánh ra to lớn phá nát. Lộ ra đã sưng đỏ ngăm đen da thịt. Sunet là chữa thương ninja. Mà đệ tứ Raikick không phải. Lấy thương đổi thương, Sunet một người có thể hoán đổi 5 đệ tứ Raikick. Có điểm không ổn a, đệ tứ Raikick tâm lý trầm xuống. Từ cha hắn đệ tam Raikick sư phó hai đại lôi ảnh bắt đầu cũng đã nghiên cứu chính mình lôi thể thuật. Để cho mình có không gì sánh được nhanh chóng tốc độ cùng cường kiện khí lực. Lực lượng khổng lồ, nhưng là ở Sunet trước mặt. Cái này lại toàn bộ không cách nào ngăn cản. Lực lượng khổng lồ. Lực lượng của ngươi dựa vào toàn bộ hành trình bùng nổ lôi đình áo giáp. Mà lực lượng của ta cũng là trong nháy mắt bạo phát. Miễn là ta phản ứng đúng lúc. Tiêu hao ít hơn ngươi không chỉ gấp đôi. cường kiện khí lực, tráng kiện đến đâu, có ta thuận tay là có thể chính mình trị hết mạnh hơn sao? Lấy thương đổi thương, người chắc chắn phải chết. Tốc độ, được rồi, cái này ngược lại là duy nhất ưu thế. Có thể là vấn đề ngươi không phải còn phải cận chiến. Cận chiến, ta liền dám với ngươi lấy thương đổi thương, gượng chống ngươi công kích, sau đó sẽ đánh nhau ngươi một quyền. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh, thế nhưng còn không có tới mức này. Hầu như đệ tứ Rai Kích cả người đều bị su nét khắc chế. Nếu như là cha thì tốt rồi. Cha bộ kia thân thể tuyệt đối có thể chống đỡ được su nét. Không sợ nàng lấy thương đổi thương. Đệ tứ Rai Kích tâm lý trầm xuống. Tuy là hắn còn quá trẻ liền kế nhiệm đệ tứ Rai Kích. Nhưng là phải biết, hắn vẫn một cái cùng Minato không lớn bao nhiêu thanh niên a. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Sunet bỏ rơi hắn một con đường. Làm sao? Đừng tới sao? Sunet khinh thường cười, sau đó chợt liền xông ra ngoài. Người không hơn nói, ta đây liền lên. Đệ tứ Rai Kích con mắt đông lại một cái, không chút khách khí thắng đi tới. Quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, đâm khửu tay, đá vào cẳng chân. Song phương ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt. Thiếp thân bác kích, đón đánh ngạnh xông, quyền cước giao nhau, phát sinh từng tiếng kịch liệt vang dội. Hai người bóng người quấn quýt lấy nhau, đến mức, chung quanh gian nhà một gian tiếp lấy một gian ầm ầm sụp đổ. Phanh, lại là một quyền, lúc này đây Rai Kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn chết cắn răng, thế nhưng tiên huyết vẫn như cũ khắc chế không nổi từ khóe miệng chảy ra. Cả người áo giáp đã bị Suna thất linh bát lạc. Sunet đã là ảnh cấp đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ban đầu cảnh giới. Mà Rai Kích đâu? Hắn hiện tại còn không bằng cha hắn thực lực. Chết tiệt, tiếp tục như vậy ta phải thua không thể nghi ngờ. Đệ tứ Rai Kích nhìn Sunet tùy ý điều động một cái chakra. Thân thể thương thế liền thật nhanh khỏi hẳn đứng lên. Tâm hắn để ý chính là trầm xuống. Có thể là bất kể là Rai Kích vẫn là Sunet phong cách chiến đấu liền là như thế. Phóng đãng, cận chiến, mãnh công, tuy là không phải là không thể được du kích, thế nhưng Rai Kích sân nhà sẽ không có ưu thế. Sunet có thể tùy tiện phá hư. Người du kích ta liền vọt tới trước, phá hủy thôn các ngươi. Thế nhưng Rai Kích đâu, còn có thể ngăn cản. Phải ở chỗ này ngăn lại nàng. Ta nhưng là đệ tứ Rai Kích a. Ngài chợt rít gào một tiếng, sau đó trên người lôi điện chợt tăng vọt. Sunet nhìn đệ tứ Rai Kích bộ dạng, không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. À, có điểm giống dạng nha. Làm sao không cần trợ thủ của ngươi? Ta nhưng là rất chờ mong ở trong miệng ngươi nghe được như là đừng sợ. Konoha Sunet cũng chỉ là một người. Các loại thoại ngữ đâu? Lão sư đã từng nói cái loại này người yếu thoại ngữ chính là đối với một cái cường giả tốt nhất tán thưởng. Đệ tứ Rai Kích sắc mặt nhất thời cứng đờ, khí thế trầm thấp không ít, bất quá hắn vẫn gào thét một tiếng, cùng tiến lên, giết nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.